Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ với bộ truyện Đạo Quân và qua giọng đọc của Tiến Phong. Hôm nay rất vui khi được lại tiếp tục ở trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ và phát bộ truyện Đạo Quân để phục vụ mọi người. Như các bạn đã biết thì bộ truyện Đạo Quân này rất là gian nan đối với Tiến Phong và đối với kênh. Khi đang phát ở trên kênh này đến khoảng tập số 186 gì đó thì kênh bị sự cố và Phong phải đổi kênh sang kênh Tiến Phong Chuyện Tiên Hiệp Hay. Tuy nhiên là khi để tiếp tục phát Đạo Quân đến khoảng 198 thì lại sự cố tiếp. Phong phải đọc ở trong group và không dám đọc Đạo Quân ở trên YouTube nữa. Bởi vì nghĩ là bộ truyện này nó có một cái gì đó nó khá là đen đấy. Nhưng mà hôm nay thì cả hai kênh, đó là kênh Đạo, kênh Những Chuyện Ly Kỳ và kênh Chuyện Tiên Hiệp Hay của Tiến Phong đã được mở lại rồi. Hơi tiếc một chút là kênh MC Tiến Phong và kênh Tiến Phong Official thì không có mở lại được nữa. Tuy nhiên là đây là kênh chính của mình thì rất mong mọi người hãy luôn ủng hộ và đồng hành với Tiến Phong ở trên kênh này. Với bất cứ một bộ truyện nào, mình sẽ luôn thể hiện một cách tốt nhất có thể để phục vụ mọi người nhé. Và Đạo Quân, tiếc là không đọc trực tiếp được cho mọi người, bởi vì những cái tập truyện này được phát trên group. Đây là mình phát lại, nhưng mà mình vẫn muốn vào một vài phút đầu để mình nói một ít tâm tư với mọi người về cái kênh này như thế, để mọi người tiếp tục ủng hộ mình ở trên kênh này và Đạo Quân sẽ tiếp tục được phát ở đây nha mọi người nhé. Mình hy vọng là có thể sẽ phát đều được. Tuy nhiên là hiện tại bộ Đạo Quân phát trong group mà phát đều ra ngoài thì anh em group đã ý kiến. Thì nếu anh em group mà đang nghe ở đây thì anh em hãy thông cảm cho Phong nhé. Bởi vì kênh rất nhiều bạn háo hức và đây là kênh quan trọng nhất đối với Phong. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 205 của bộ truyện Đạo Quân. Rất mong các bạn hãy ủng hộ Tiến Phong như ngày xưa, đó là hãy ủng hộ bằng cách like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc, tương tác với kênh và trao đổi với nhau về các tình tiết của bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Ok, bây giờ thì chúng ta vào 205 nhé. Cái này thì là phát lại thôi. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui. Thẩm Thiết bị quân Tống cắn, quân Yến lặng lẽ thay đổi. Đợi đến nơi thích hợp, binh mã quân Yến đột nhiên thay đổi trận thế, trực tiếp triển khai vây kín quân Tống. Không có bất kỳ màu mè gì, hơn 200 vạn binh mã trực tiếp bao vây quân Tống, triển khai tấn công mạnh. Quân Yến từng nếm mất mát một lần, nhưng mà vẫn dám bao vây tấn công sao? Đây là điều quân Tống không kịp tính tới. Giống như lần đầu giao đấu, một lượng lớn rắn, côn trùng, chuột, kiến, chim muông một lần nữa được gọi tới. Nhưng mà kết quả là không giống. Lũ rắn, côn trùng, chuột, kiến kia gây cho hai quân như nhau, không hề tấn công quân Yến. Dưới sự bao vây, tình hình chiến đấu lập tức thiên về một bên. Một đám ô hợp vốn là thế đơn sức yếu, mấy lần đối mặt với quân tinh nhuệ, căn bản là không có sức chống đỡ. Chỉ dựa vào cơn mưa tên bắn từ bốn phương tám hướng bao trùm mà xông tới thì quả là một trận giết chóc. Trong tiếng giết chóc rung trời, ngay cả chạy trốn thì cũng không có cách nào có thể chạy trốn được. Binh mã quân Yến thực sự là quá đông, quân Tống đã bao vây trùng trùng điệp điệp. Huyết chiến tận cùng, Trần Thiếu Thông đứng ở dưới lá cờ lớn ở chính giữa cắm thanh kiếm xuống đất, nhìn bốn phía, hai mắt đỏ ngầu. Cho dù đối mặt với sự bao vây tấn công của đại lượng tu sĩ quân Yến, khó có thể phá vòng vây, nhưng mà vẫn có một số tu sĩ kéo lên chỗ Trần Thiếu Thông, dục hắn ta phá vòng vây mà trốn, nhưng mà lại bị hắn ta vung kiếm chém tay. Các tu sĩ kinh hãi phải buông hắn ta ra, dậm chân ra hết. Đại tướng quân, đã không thể xoay chuyển tình hình được nữa rồi, mau đi thôi, nếu ngài còn không đi thì sẽ không kịp nữa đâu. Chạy về, Trần Thiếu Thông ta phải ngồi dựa vào thanh danh của nữ nhân, đời này sẽ không có ngóc đầu lên được nữa. Con cái ta cũng sẽ bị người ta chê cười suốt đời. Không thể vậy. Từ lúc bắt đầu xuất chinh, ta liền chỉ được phép thắng, không được phép thua. Thắng rồi mới có thể sống, thua chỉ có nước chết thôi. Một lời nhiệt huyết toát ra từ cổ họng của Trần Thiếu Thông, gọn gàng vung kiếm, cắt cổ. Đại tướng quân, Mấy tên tu sĩ sợ hãi hô lên. Hành động quá dứt khoát, dứt khoát đến nỗi bọn họ ở bốn phía đều không kịp trở tay. Trong mắt của bọn họ, khó có thể tưởng tượng vì sao lại có người không tiếc mạng sống của mình như vậy. Kiếm rơi xuống đất, người cũng ngã xuống trong tiếng chém giết rung trời. Hắn thực sự không muốn sống nữa, dứt khoát đến không thể để cho bất cứ ai có cơ hội cứu giúp. Thà chết chứ không chịu sống tạm bợ. Vài tên tu sĩ đoạt thi thể của Trần Thiếu Thông, phá vòng vây. Nhưng mà sự công kích bao quanh vướng víu, không cách nào có thể mang đi được. Lá cờ lớn viết chữ Trần bị chém đổ xuống nơi ngập máu. Tiếng chém giết rung trời cũng dần dần biến mất. Đối mặt với sự vây kín của trọng binh, kẻ đào tẩu rải rác chẳng còn mấy. Mấy tên tu sĩ mở một đường máu đào thoát, không chừa lại một con tốt nào. Giết hết, kể cả 10 vạn dân phu tổng quân kia. Mông Sơn Minh ngồi trên lưng lượng con ngựa trắng, con ngựa trắng do La Chiếu tặng. Ông cầm lấy yên ngựa, ổn định thân mình. Trong cảnh máu tanh thây khắp cánh đồng, mặt không chút biểu cảm, cưỡi ngựa đi dò xét. Tất cả các tướng sĩ đều hướng ánh mắt chăm chú nhìn vào ông. Ở trong mắt của mọi người dường như là chỉ có một ngọn núi cao sừng sững. Sát khí tràn ngập cả chiến trường, tựa như là dồn hết vào người đàn ông này. Khí thế kiên cường, quyết hy sinh lạnh lùng, khó hiểu này khiến Cung Đâm Sách theo sau cũng cảm thấy áp lực. Phía ngoài kia, ở trên mặt đất, rắn, côn trùng, chuột, kiến từ đầu tới cuối nhau nhau chạy trốn. Từ lúc tấn công vào nước Tống, cứ gặp trận nào là phải giết trận đó. Rất nhiều kẻ đã chết dưới đao của Mông Xuân Minh. Mấy kẻ bị thương khắp người, thảm không chịu nổi, khắp người đều là máu. Tù sĩ còn sống của quân Tống cũng đã bị người lôi đến trước mặt của Mông Xuân Minh. Chương 1. Quả như là vạn thú môn ở sau lưng làm loạn. Ta nhận ra kẻ này. Nhạc Uyên giống như nén vết thương, đá tên đệ tử vạn thú môn một cước, ngã xuống đất. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, để ta xem hôm nay vạn thú môn còn muốn ngụy biện như thế nào. Cung Lâm Sách cười lạnh một tiếng. Thông báo cho vạn thú môn đến nhận người. Mông Sơn Minh ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa lên tiếng. Cung trưởng môn, dựa vào những gì ông hiểu về vạn thú môn, ông nghĩ bọn chúng sẽ còn tham gia vào các trận tác chiến tiếp theo không? Cung Lâm Sách nghe xong lời đó, lập tức đã hiểu được ý của Mông Sơn Minh, hỏi. Ý của Mông Soái là mang những đệ tử này của vạn thú môn đi làm con tin, hoặc là làm điều kiện trao đổi. Mông Sơn Minh đáp. Nghe nói vạn thú môn có rất nhiều trò gian trá, có rất nhiều con chim cỡ lớn có thể chờ người. Một khi bức vạn thú môn đến chó cùng rất rộng, toàn diện tham gia chiến sự, thì chúng ta sẽ gặp bất lợi. Chỉ cần đạt được mục đích chiến lược của chúng ta, không cần vạch trần việc này, vạn thú môn chẳng những là che đậy. Vạn thú môn chẳng phải là che che đại đại sao? Để cho vạn thú môn tiếp tục duy trì thế trung lập cũng không có sao. Điều kiện tiên quyết là vạn thú môn không được phép ra tay. Cùng Lâm Sách đã hiểu, gật đầu nói. Chỉ cần vạn thú môn đồng ý, chúng ta thậm chí có thể giúp vạn thú môn chứng minh bọn họ cũng không có tham chiến. Mông Sơn Minh nói. Đúng là như vậy. Lời thanh minh của ta có sức thuyết phục hơn bất cứ ai, nhưng tránh để vạn thú môn bị triều đình nước Tống lôi kéo. Mông Soái nói có lý. Cung Lâm Sách gật đầu. Vạn thú môn ra tay chẳng khác nào đã bị triều đình nước Tống nắm được đằng trôi. Đến nay chỉ có bên này có thể giúp được vạn thú môn tẩy trắng. Trần Thiếu Thông xuất lĩnh binh mã, bị Mông Soái vây tiêu diệt, toàn quân bị tiêu diệt. Mông Sơn Minh cười, nhìn quân Tống ở phía xa quanh co đi về phía trước mà nở nụ cười, đưa chiến báo trong tay cho trưởng môn Đại Thiện Sơn đứng ở bên cạnh. Hoàng Liệt nhanh chóng tiếp chiến báo về tay, xem xong chật chật gật đầu. Tốt. Làm tốt lắm. Binh lính đang ở trong lãnh thổ nước Tống coi như được an toàn rồi. Triều đình nước Tống lại là muốn hoảng sợ. Xem ra thứ mà Nghi Hữu Đạo chuẩn bị cho Mông Soái có thể khắc chế bí thuật của vạn thú môn. Ồ. Nhìn thấy đằng sau, không thể không ngẩng đầu, chỉ vào nội dung phía sau chiến báo hỏi. Vâng ra. Công lao của Nghi Hữu Đạo ban cho Tam Đại Phái là ý gì? Bên này từ trước đến nay đều duy trì liên hệ với Mông Sơn Minh, giúp nhau chú ý tình hình của nhau. Trước kia bên đó đã từng nói nhận được thứ có thể giải quyết vấn đề mà Nghi Hữu Đạo mang tới. Đến này quả nhiên là có hiệu quả. Một lần hành động có thể đánh bại quân địch, nhưng mà kết quả là đem công lao cho Tam Đại Phái. Hoàng Liệt thật sự không hiểu lắm. Thương Triều Tông nói, bên trên nói rồi, đó là ý của đạo gia. Hoàng Liệt hoài nghi nói, có phải là Tam Đại Phái ép buộc hay không? Thương Triều Tông lắc đầu, chắc là không phải. Đạo gia vốn là người kiểu này, chỉ giải quyết vấn đề để đạt được mục đích, sẽ không hứng thú với cái loại công lao. Đạo gia trước nay ít xuất hiện, không thích đường hoàng. Thật sao? Hoàng Liệt trong lòng tỏ vẻ hoài nghi. Lập cái công lớn như vậy, thay đổi Đại Thiện Sơn nhất định là phải huyên náo khiến cho mọi người đều biết, nâng cao sức ảnh hưởng ở mọi mặt. Nghi Hữu Đạo này lại bỏ qua sao? Ông ta chần chờ một chút rồi nói, nếu không phải là Tam Đại Phái ép buộc, xem ra Nghi Hữu Đạo là có ý định lâu dài, cũng là lấn át danh tiếng của Tam Đại Phái không phải là chuyện tốt, sẽ chọc cho Tam Đại Phái không vui. Gián tiếp chỉ rõ mục đích của Nghi Hữu Đạo, phủ định cách nói rằng Nghi Hữu Đạo ít xuất hiện. Thương Triều Tông lườm đối phương một cái, ông ta không phải là kẻ ngốc, sao có thể không cảm nhận được Hoàng Liệt đang thừa cơ nói xấu Nghi Hữu Đạo. Trong lòng có tiếng kinh thường, người cho rằng đạo gia giống các người hay sao? Quân Tống lui binh về tạm nghỉ ngơi. La Chiếu vừa mới vào trong trạm rừng, Tô Nguyên Bạch của Lăng Tiêu Các cầm tin tức đi vào thông báo. Tạm thời vẫn chưa có tin tức của phu nhân, nhưng mà đã tăng số nhân thủ đi tìm kiếm trên tất cả các đại lộ, hy vọng có thể tìm thấy. Trần Thiếu Thông đại bại trước Mông Sơn Minh, thật không dễ dàng gì mới nghe được tin tốt, mà tin xấu lại ngay đến sau đó, vợ của mình đã bị mất tích. Đi tới đi lui, quanh quần một hồi, La Chiếu buông tiếng thở dài. Trên đường không thấy, nàng đó đi đâu được chứ? Gã tà và phu nhân Phùng Quan Nhi hết mực yêu thương nhau, trong lòng thực sự lo lắng cho an toàn của Phùng Quan Nhi. Việc nước việc nhà cùng lúc chồng chất đền nhau, khiến tâm trạng của gã ta nặng nề cực độ. Một lộ 10 vạn quân cấp tốc tìm tới các đệ tử Lăng Tiêu Các đang giữ nhà hộ ở kinh thành. Bọn họ đã nhanh chóng tới bên này, đã gặp mặt người của bên này, đều biết Phùng Quan Nhi chưa tới bên này, lại đi vòng lại tìm. Tam Đại Phái cũng cho thêm người đi vòng lại tìm kiếm. Các đệ tử Lăng Tiêu Các ở trong lúc không gặp người của bên này thì tốt hơn. Phùng Quan Nhi có khả năng còn ở bên đường, đụng đầu không gặp người, ngược lại để lòng người thêm lo lắng. Đồng ứng đến nói, đại đô đốc không cần lo lắng, phu nhân chưa từng tới bên này, chắc là không quen đường nên đã đi rẽ vào đâu đó. Phu nhân mặc dù không phải là tu sĩ, nhưng mà thân thủ lại bất phàm, đạo tặc tầm thường và loạn dân không làm gì được phu nhân, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Đây thuần túy chỉ là lời nói trấn an tinh thần mà thôi. La Chiếu lắc đầu nói, Quan Nhi hồ đồ, nữ nhi như nàng ấy chạy vào trong vùng chiến loạn không phải là thêm loạn hay sao? Nếu là thân nam nhi thì cũng không nói làm gì, nhưng mà lại là thân nữ nhi, tướng mạo đẹp lộng lòng người, nếu như rơi vào trong tay của bọn ác nhân, gã ta thực sự không dám tưởng tượng đến hậu quả. Tô Nguyên Bạch an ủi nói, phu nhân nghe nói chiến sự bất lợi, lo lắng cho đô đốc, có thể là sợ các đệ tử Lăng Tiêu Các của ta không chịu dốc hết sức, cũng là muốn dùng thân phận của mình đến giúp đại đô đốc, cho nên lén chạy đi. Tình nghĩa của phu nhân đối với đại đô đốc ai cũng có thể làm chứng, phu nhân cũng có ý tốt. La Chiếu thở dài nói, ta biết nàng có ý tốt, nhưng mà nàng cũng không xem đây là lúc nào. Nếu nàng bây giờ rơi vào tay quân địch thì phải làm sao bây giờ? Tô Nguyên Bạch khoát tay nói, đại đô đốc lo lắng quá rồi,

phải làm sao để thuận lợi rút về đây. Chiến lược hôm nay của Mông Sơn Minh, tất cả được mọi người đều đã biết, không thể rõ ràng hơn được nữa. Nhất định muốn ngăn cản gã rút lui về. Một khi Mông Sơn Minh không còn lo về cố thủ ở khu vực Đông Sông, lúc trước Mông Sơn Minh khó sang sông, gã ta cũng khó sang như vậy. Đồng Hướng Lai đoạt chiến báo về tay, rôn rôn quay đầu lại nói: chuyện gì thế này? Đây rốt cục là chuyện gì? Quân Yến thế nào cũng không sợ bí pháp của Vạn Thú Môn. Đại Đô Đốc, ngài nhìn xem. Đi đến trước mặt trình lên cho La Chiếu. La Chiếu đưa tay đẩy ra, từ chối không xem. Bây giờ truy cứu cái này còn có tác dụng gì nữa? Trong phủ thừa tướng nước Tống, Từ Bình Hưu khuôn mặt trầm tĩnh ngồi ngay ngắn ở phía trên. Cổ Vô Quần đứng ở một bên, dưới cằm đã mọc ra râu mới. Ba tên tu sĩ đứng ở bên dưới. Ba tên tu sĩ đào thoát từ chiến trường, một trong ba đã bị mất một cánh tay, đang khai báo cho Từ Bình Hưu. Cho dù tình hình chiến đấu đã báo cho triều đình biết trước, nhưng bên này vẫn muốn báo cáo chi tiết tình hình cho Từ Bình Hưu, muốn chứng minh không phải là bọn hắn không dốc hết sức bảo vệ con rể Từ Bình Hưu, không thể đắc tội với Từ Bình Hưu. Sau khi báo cáo di ngôn trước lúc tự vẫn của Trần Thiếu Thông, tên tu sĩ bị mất cánh tay nói: thừa tướng, chúng tôi đã thực sự tận lực, vốn dĩ có thể liều chết mở một đường máu cùng với đại tướng quân phá vây, là đại tướng quân tự mình quyết định ra đi. Nhưng mà Từ Bình Hưu chỉ im lặng lắng nghe, từ đầu đến cuối không rên lấy một tiếng, lặng lặng ngồi đó, sắc mặt âm trầm. Chuyện đã nói xong cũng không có phản ứng. Ba tu sĩ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Giả Vô Quần ho khan một tiếng, chắp tay với ba người nói: ba vị pháp sư vất vả rồi. Thừa tướng trong lòng đau đớn, có hơi thất thố, mong được lượng thứ. Dĩ nhiên ba người khách sáo một phen. Giả Vô Quần gật đầu với quản gia, ra hiệu đích thân đi tiễn một chút, cũng đưa tay làm tư thế móc túi. Quản gia hiểu ý, đây là muốn ông ta đưa tiền cảm ơn, lúc này liền tiến đến mời ba người rời đi, tự mình đưa tiễn. Không có người ngoài. Giả Vô Quần quay đầu nhìn chằm chằm Từ Bình Hưu đang ngồi im, cuối cùng buông tiếng thở dài: thừa tướng, sự việc đột ngột, người mất đã mất, không thể vãn hồi, vẫn mong hãy nén bi thương. Từ Bình Hưu thở hắt một hơi, cảm thán nói: không muốn rớt xuống cái đầu, không muốn rớt xuống đầu cái danh dự và nữ nhân sao? Chẳng lẽ hắn không biết Thuần Nhi quan tâm hắn nhường nào sao? Nghĩ rằng ta bằng lòng để hắn xuất binh vào lúc này sao? Do Thuần Nhi luôn cảm thấy ủy khuất hắn, luôn cầu xin ta nghĩ cách cho hắn cơ hội, vậy mà hắn lại báo đáp như vậy đấy, lại vì chuyện này mà rút kiếm tự vẫn. Tốt, tốt lắm, vì chút cốt ký đó ngay cả Thê Nhi mình cũng không để ý. Hảo hắn, thành toàn khí tiết của mình, không để ý đến gia đình là hảo hắn sao? Dầm một tiếng, ông ta đập mạnh bàn trà, rồi đứng dậy, sự phẫn nộ hằn rõ trên mặt. Động tĩnh đột nhiên xuất hiện dọa cho Giả Vô Quần thoát giật mình. Giả Vô Quần trấn an nói: thừa tướng, đại tướng quân vốn là hãn tướng gia trường, rất có huyết tính, khó chịu được mấy lời đồn đại nhảm nhí, mấy năm nay tâm trạng cũng có thể lý giải được. Từ Bình Hưu ngửa mặt lên trời thở dài: trong nhà không yên, trên triều đình lão phu nên đối mặt với lời chỉ trích của mọi người như thế nào đây? Giả Vô Quần nói: thừa tướng nói sai rồi, hành động lần này của đại tướng quân đã đang bảo toàn cho thừa tướng. Trước đó đại tướng quân giao thủ với Mông Sơn Minh là đã thắng, hơn nữa còn thắng lớn, trong đó tất nhiên là có nhân tố tương trợ của Vạn Thú Môn. Nhưng mà khi chiến báo lúc trước truyền về, tướng lĩnh trong triều cũng từng nghị luận, đều tán dương đại tướng quân chiến thắng rất đẹp. Nếu không có kế dụ địch cao minh của đại tướng quân, làm sao có thể đạt được chiến quả lớn như vậy chứ? Có trận đại thắng đủ để chứng minh mình không có phải thừa tướng, đủ để chứng minh không phải thừa tướng dùng người không thích đáng. Đại tướng quân cũng thực sự là năng chinh thiện chiến. Sở dĩ bại là thua ở người ít không đánh lại đông. Sở dĩ bại là thua ở sự việc quá mức nằm ngoài dự liệu. Ai có thể ngờ quân Yến đột nhiên có thể phá được bí pháp vạn thú môn. Ngay cả bí pháp vạn thú môn mà cũng cản được, chỉ dựa vào đại tướng quân xuất lĩnh đám ô hợp của triều đình, trong triều ai dám đứng ra nói có thể đánh bại quân Yến. Hơn nữa, đại tướng quân điều chết huyết chiến cũng không hề tư lợi, cơ hội chạy trốn vẫn không trốn, tồn vong cùng với đại quân, sau khi chiến bại không tiếc rút kiếm tự vẫn. Có khí chất này, ai còn dám nói thừa tướng dùng người không đúng. Với thế lực của thừa tướng trong triều, có những cái lý này đây, không ai có thể làm gì được thừa tướng hết. Câu nào nói cũng có lý. Thức tỉnh từ Bình Hưu đang trong cơn mơ hồ, ông ta vuốt râu gật đầu, bày tỏ đồng tình, nhưng mà ít nhiều cũng hơi lo lắng, hất cằm ra ngoài. Những kẻ bò chạy sang trận chiến còn mấy người, số người chứng kiến không nhiều. Nếu bọn họ bị người ở trong lòng sai khiến đổi lấy lời khai thì phiền phức đấy. Già vô quần biết ông ta chỉ những tu sĩ kia đi ra. Thừa tướng quá lo lắng, bọn hắn cũng không muốn gánh cái danh vứt chủ soái chạy trốn để bị chỉ trích hộ pháp bất lợi, sẽ không có vụ oan cho đại tướng quân đâu. Chỉ cắn chặt câu đại tướng quân tự cầu chết thôi, không dễ bị người ta lợi dụng như vậy đâu. Lúc này cũng không phải là lúc tranh luận những nội dung, những nội đấu này. Quốc nạn trên đầu, bệ hạ cũng sẽ không cho phép ở trong triều lại xuất hiện nhiễu loạn. Sau khi được trấn an, mạch suy nghĩ từ Bình Hưu cũng đã dần rõ, trầm giọng nói: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bí pháp của vạn thú môn đột nhiên mất tác dụng với quân Yến? Già vô quần nói: tình hình ta cũng đã cẩn thận tìm hiểu, quân Yến không dùng cách nào khác để phá giải bí pháp vạn thú môn. Những rắn, côn trùng, chuột, kiến kia đối đãi với quân Yến không hề khác gì với quân Tống. Chỉ e là Mở Trương vẫn là người buộc chuông. Từ Bình Hưu bỗng nhiên quay đầu, híp mắt lạnh lẽo nói: người nói là vạn thú môn lật lọng sao? Già vô quần lắc đầu: đây chính là điểm mà ta nghi hoặc. Vạn thú môn nếu muốn quân Yến đại thắng, đại khái có thể rút quân của mình, không giúp quân Tống là được. Nhưng vậy chí ít còn có thể khiến cho quân Tống có chuẩn bị tâm lý. Nếu không phải chẳng phải mắc đắc tội với triều đình và thừa tướng ở chỗ chết rồi sao? Kết quả còn chỗ mâu thuẫn, rất có thể là nội bộ vạn thú môn xảy ra vấn đề. Không muốn biết nội bộ vạn thú môn có xảy ra phân tranh gì không, chúng ta là người ngoài không biết được, chỉ không thể nào đưa ra phán đoán hợp lý. Có điều có một điểm có thể khẳng định, vạn thú môn ra tay trợ giúp quân Tống là quyết định thông qua bàn bạc của môn phái. Nếu có người lén tự liên hệ với quân Yến, đó là phản bội sư môn, tương đương với việc đưa chuôi dao cho người ngoài cầm. Cho nên khả năng rất lớn là nếu thực sự có người ở trong nội bộ vạn thú môn ra tay, hắn sẽ bị ảnh hưởng của lực lượng bên ngoài. Quân Yến chiến bại, bên kia chắc chắn có người nghĩ rằng bên kia chắc chắn có người nghĩ đủ mọi cách. Đây hoàn toàn là chuyện có thể. Từ Bình Hưu nói: bà phải lớn của Yến quốc sao? Nếu giả thiết của ta đúng, vậy theo lý mà nói, bà phải lớn của Yến quốc có khả năng lớn nhất. Thế nhưng... nhưng cái gì? Ta hoài nghi là một người hoàn toàn khác. Giả vô quần suy nghĩ một lúc lại hỏi: thừa tướng còn nhớ Nghi Hiếu Đạo trước kia ta nhắc đến chứ? Từ Bình Hưu đáp: dĩ nhiên là nhớ. Người nói người này rất nguy hiểm, hẳn là người hoài nghi có liên quan đến hắn. Giả vô quần không trả lời thẳng: ta luôn chú ý tình hình chiến đấu. Sau khi Yến quốc bại, không hề có ý định rút lui. Sau khi tránh chiến đấu vẫn luôn quanh quẩn ở đó, giống như đang tìm kiếm thiên cơ vậy. Từ Bình Hưu không hiểu. Muốn vãn hồi chiến sự, muốn tìm chiến cơ chiến thắng, chẳng lẽ không bình thường sao? Giả vô quần đáp: điểm mấu chốt là

tiểu thư sợ hãi hài tử nhất thời không tiếp nhận được cái chết của phụ thân, nên báo người đưa hài tử đến sơn trang ngoài thành du ngoạn rồi. Giả Vô Quần buông tiếng thở dài. Xem ra tiểu thư sớm có ý muốn rời đi. Tiểu thư với đại tướng quân tình cảm thắm thiết, là ta sơ sót. Hài tử tạm thời cũng không đón về, để chúng ở ngoài chơi thêm một thời gian, phái người bảo vệ cho tốt, đừng lại để hài tử xảy ra chuyện. Được. Trong nhà từ trên xuống dưới đều hoàng hồn, ta cũng rối tung lên. Trước hết vẫn nên tỉnh táo lại đã. Có gì không đúng mong tiên sinh nhắc nhở lão nô một tiếng. Quản gia cảm thấy nhắc nhở đúng, liên tục gật đầu, sau đó lau nước mắt nhìn từng chủ tử đã ngã xuống. Giả Vô Quần vỗ vấp vai lão, ra hiệu cho lão ra ngoài làm việc đi. Sau đó vào trong phòng kiểm tra kỹ xung quanh, thấy ở trên bàn có một phong thư, liền rút ra xem, phát hiện là di ngôn của nữ chủ nhân trong phòng. Người trong nhà ai nấy đều rối loạn lên, nên không ai chú ý tới. Nội dung di ngôn đại khái là cảm thấy mình gả cho Trần Thiếu Thông là một cái sai lầm, là mình hại Trần Thiếu Thông, hối hận vì năm đó không nên nghĩ đủ mọi cách ép Trần Thiếu Thông cưới nàng ta, muốn phụ mẫu đại nhân tha thứ mình bất hiếu, muốn phụ nhân đề tình thân chiếu cố hai đứa trẻ, mình đi theo Trần Thiếu Thông. Rõ ràng đã nhìn ngươi trưởng thành, nhà đầu ngốc, Trần Thiếu Thông có tài đức gì mà có thể khiến ngươi có cảm tình sâu đậm như vậy chứ? Ngươi bảo phụ mẫu ngươi làm sao mà chịu nổi đây? Chỉ trách ta năm đó trở về muộn, nếu có thể ngăn ngươi sớm một chút, nếu có thể ngăn thừa tướng sớm một chút, ngươi cũng không đi tìm hắn để trút giận. Vừa gặp lang quân là sai lầm cả đời, là nghiệt duyên mà. Giả Vô Quần nhìn bức thư thổn thức lắc đầu. Trần Thiếu Thông bị diệt toàn quân đến ảnh hưởng to lớn đối với Tống Quốc. Nói chính xác hơn, bóng mà khó quên Bông Sơn Minh đã từng mang đến cho Tống Quốc một lần nữa kéo dài đến trên đầu bầu trời Tống Quốc. Trên dưới Tống Quốc nghe đến đã biến sắc. Lúc Bách Đính bàn tán không thể tránh khỏi nhắc đến nỗi nhục Bông Sơn Minh mang đến cho Tống Quốc năm đó. Có điều lần này là càng thê thảm đau đớn hơn mà thôi. Thắng thua trong tham chiến, không thể trách tội kẻ địch quá mạnh. Huống hồ kẻ địch không phải là quá mạnh, huống hồ Tống Quốc tự lựa chọn khơi mào chiến tranh, là Tống Quốc xâm lấn Yến Quốc trước, chỉ có thể nói chiến lược của Tống Quốc xảy ra vấn đề. Thân là đại đô đốc La Chiếu, khó có thể thoát tội. Trong lúc nhất thời, trên triều đình bắt đầu công kích La Chiếu như là thủy triều oanh liệt. Trách La Chiếu liều lĩnh khinh địch, nói gì mà đã nói trước Mông Sơn Minh không thể coi thường. Thậm chí có người nói Mông Sơn Minh đại khai sát giới là vì La Chiếu trọc giận, chỉ trích La Chiếu ngựa trắng tặng quà, giống như là hành vi khiêu khích thiếu trách nhiệm của một đứa trẻ lên 3 tuổi. Áp lực của Tống Hoàng rất lớn. Chiến lược của La Chiếu thúc đẩy là nhờ ông ta ra sức ủng hộ. Bây giờ ông ta là người cảm nhận cảm giác bị cắm ngược rất lớn. Tuy ai cũng nói cảm nhận được ý đồ chiến lược của Mông Sơn Minh, chưa chắc đã khiến cho Tống Quốc diệt quốc, nhưng mà ai dám cảm đoán sẽ không có gì bất ngờ xảy ra. Bà phái lớn của Tống Quốc đã rơi vào bất an. Chuyện này mọi người thấy như thế nào? Tây Hải Đường đứng giữa chính điện nhìn mọi người xung quanh. Lúc này Nhạc Uyên từ trong bước ra. Bà phái lớn của Yến Quốc đã đưa ý kiến sang, trong tay cầm nhân chứng vật chứng. Vạn Thú Môn thì khó mà khống chế hoàn toàn, ban nãy vừa mới bị Nhạc Uyên xì nhục một phen. Bên triều đình Tống Quốc cũng đã truyền tin tới, cũng đợi Vạn Thú Môn một câu trả lời, hỏi Vạn Thú Môn rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, Triều Kính chợt lên tiếng. Trưởng môn, có phải trong nội bộ chúng ta có người biết lộ bí pháp lần tránh thú triều không? Lời này vừa nói ra, cả đám người trong điện ồn ào. Người nắm bí pháp kia ở trong nội bộ Vạn Thú Môn thực ra cũng không nhiều. Các loại bí thuật nội bộ của Vạn Thú Môn không phải là ai ai cũng tinh thông. Các đệ tử được phân chia dựa theo chức trách ai nấy tinh thông một môn, chủ yếu là đề phòng có người lạ lẫn lộn trà trộn vào cũng không thể học được các môn sở trường. Loại bí pháp kia trừ vài đệ tử chuyên làm việc này thì cũng chỉ có mấy người trưởng lão ở đây là đủ cấp bậc, có tư cách lướt qua các loại bí thuật. Suy nghĩ của Triều Kính làm cho chư vị trưởng lão ở đây đều bị dính vào. Tây Hải Đường lạnh lùng liếc mắt nói: Triều trưởng lão, không có chứng cứ không thể nói lung tung. Ngoại giới chưa hẳn là đã không ai biết loại môn pháp tương tự. Giờ điều này cũng không có quan trọng, trở về hắn điều tra cũng chưa muộn. Giờ cái cần đối mặt là anh nói thế nào với hai bên, anh nói thế nào đây? Sở dĩ vạn thú môn lựa chọn vị trí trung lập, không tham gia vào phân tranh của chư quốc, điều này vừa lúc mới sáng lập vạn thú môn đã từng có tranh luận. Kết quả tranh luận là sợ vạn thú môn thành kẻ địch chung của giới tu hành, vài pháp môn ngự thú với những phàm phu tục tử kia còn được, đối với tu sĩ thì lực ảnh hưởng cũng không lớn, thực sự là không muốn chọc giới tu hành vây quét, vạn thú môn không thể gánh được. Vậy vạn thú môn lựa chọn đứng ở vị trí trung lập để cho các môn phái khác uống viên thuốc an thần, không phát triển thể lực của mình, chuyên tâm tìm kiếm tài nguyên giúp mình lớn mạnh, thì mới có vạn thú môn ngày hôm nay. Lần này ra tay cũng vì bất đắc dĩ. Vạn thú môn không có thế lực của mình, không cách nào có được kết quả gì trong cuộc chiến giữa hai bên, cộng thêm bị triều đình Tống Quốc uy hiếp, chỉ thể hiện được một chút thực lực thích hợp thôi, nói trắng ra là chấn nhiếp. Cả đám bàn luận ồn ào. Bà phái lớn của Yến Quốc tuy đều đến hưng sư vấn tội, nhưng mà lại có ý hòa giải, có thể nói là mục đích vạn thú môn đã đạt được rồi. Bởi vậy kết quả nghị luận nhanh chóng được đưa ra, đáp ứng điều kiện của Yến Quốc, không tham gia chiến tranh nữa. Kể từ đó trả lời triều đình Tống Quốc, vạn thú môn luôn luôn tân thủ nghiêm ngặt các quy tắc trung lập, không tham gia phân tranh các nước. Sau đó Triều Kính vẫn hoài nghi nội bộ của người để lộ bí mật, tìm kiếm trưởng môn Tây Hải Đường, chủ động ôm trách nhiệm điều tra nội bộ xem phải chăng có người để lộ bí mật. Sau khi Tây Hải Đường đáp ứng với ông ta, liền gọi trưởng lão Cừu Sơn đến gặp mặt, cũng hạ thấp pháp chỉ bí mật điều tra nội bộ xem, cũng hạ pháp chỉ bí mật điều tra nội bộ xem có ai tiết lộ bí mật không. Không chỉ Cừu Sơn, có vài trưởng lão đều nhận được pháp chỉ bí mật giống như vậy của Tây Hải Đường. Tây Hải Đường giống những trưởng lão tham gia điều tra bí mật, còn có những người khác tham gia. Cách vạn thú môn ngoài trăm dặm, trong một rừng sâu núi thẳm, hai con phi cầm cỡ lớn đáp xuống rừng sâu. Nghi Hiếu Đạo giữ lời hứa đưa Triều Thống Hoài trở về, đồng thời đưa về còn có Thần Bình, Cao Lam, Lưu Định Anh, mấy người lúc đầu cùng với Triều Thắng Hoài tham gia chế tạo ôn dịch trộm phi cầm. Còn Khấu Vấn Hiền trong đó thì đã bị Triều Kính làm thịt rồi. Triều huynh đi thông thả. Đoạn Hồ dài cấm chế ở trên người Triều Thắng Hoài, rồi cười tủm tỉm chắp tay đưa tiễn. Triều Thắng Hoài khôi phục pháp lực hoạt động thử tay chân, mặt mày âm thản nói với Nghi Hữu Đạo: nếu còn có lần sau hắn bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, đừng có tưởng rằng. Lời nói liền im bặt, vừa mới nói được mấy câu thì đã bị tiếng kêu thảm thiết dọa cho sợ hãi. Mấy người Thần Bình, Cao Lam, Lưu Định Anh đã ngã xuống giữa vũng máu, lôi Tông Khang và Ngô Tam Lượng lắc máu tươi ở trên kiếm, bảo kiếm trở lại bao. Các người muốn làm gì? Triều Thống Hoài mặt mày hoảng sợ. Đoạn Hồ nói: đạo gia không phải là người nuốt lời, nói lời sẽ giữ lời, đã nói giúp người giải quyết bọn hắn thì chắc chắn sẽ làm được, chỉ hơi một chút thổi thôi. Còn chuyện tiền, nếu bản thân Triều huynh không cần, đạo gia cũng không tiện miễn cưỡng. Tóm lại chuyện đã giải quyết triệt đề, lời bàn giao này Triều huynh có bằng lòng không? Lời nói êm tai, kỳ thực cũng không phải là giúp Triều Thắng Hoài giết rừng giết người diệt khẩu, mà là mấy người này đã từng ở bí địa độc chứng bao vây kia. Bí địa kia tạm thời giấu vài bí mật, chẳng hạn như là nhi tử Cao Kiến Thành tạm thời vẫn đang ẩn cư ở đó. Nghi Hữu Đạo biết chỗ, sớm muộn gì cũng sẽ bị tiết lộ, nhưng mà không muốn bại lộ quá nhanh. Vạn thú môn vẫn còn nhiều người khác, người có thể mang được phi cầm đi, nếu biết được vài đặc điểm của nơi đó thì rất dễ từ trên cao điều tra ra được một địa điểm. Triều thống ngoài không biết nói cái gì cho phải. Gã ta đau đầu nghĩ cách giải quyết mấy tên như thế nào. Nhưng không ngờ đối phương đột nhiên ra mặt giải quyết giúp gã. Triều huynh bảo trọng, thứ cho không tiễn xa được. Đoạn Hồ mỉm cười, quay người cùng với Lôi Tông Khang, Ngô Tam Lượng nhảy lên phi cầm, khống chế phi cầm bay lên không. Triều thống hoài núp khăn nước bọt nhìn xung quanh, mau chóng xử lý thi thể rồi hoảng hốt rời đi. Gã không biết tại sao Nghiếu Đạo lại phải như vậy. Trong lúc bị bắt không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi trở về Vạn Thú Môn, phải tìm hiểu thử có chuyện gì xảy ra mới được. Nghiếu Hiếu Đạo lợi dụng gã để ép gã. Nghiếu Hiếu Đạo lợi dụng gã để ép gia gia của gã. Mình xin phép ngừng tập này đây nhé mọi người. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người hãy comment thật nhiều nhá để show mic group của chúng ta lên. Khi kênh chuyện này được phát trên YouTube thì cũng anh em cũng hãy thảo luận để chúng ta có được một cái bộ truyện về nội dung cũng như là chất lượng truyện thật là tốt. Ok, xin chào mọi người và xin hẹn gặp lại các bạn ở ngày mai. Mình sẽ không fix lịch để mình up buổi trưa hay là buổi tối ngày mai nhá. Mình sẽ up, cũng chắc chắn là sẽ có một tập, nhưng mà bây giờ up thì mình có thể mình sẽ thông báo. Ok, xin chào mọi người.